Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Chiến tranh kết thúc. Quá mạnh, quá cường thế, đơn giản chính là quét ngang a. Vô số người chấn động theo. Loại kia hời hợt ở giữa, liên chạm tam đại cường giả khủng bố, thật là khiến người dùng mình. 2 phút đồng hồ a, kéo cái phân đều ngại ngắn. Nhưng Rốt đã chém giết Cyril of the Rain, tốc độ siêu thanh Van Auger, ác chính vương tam đại cường giả. Thực lực thế này, thực sự đáng sợ. Ino ba người lúc đầu nhìn thấy Sengoku thối lui, còn nghĩ qua đi hỗ trợ. Nhưng lúc này lại không thể không lúng túng dừng bước lại. Ba người nhìn nhau liếc mắt, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng rung động cùng sùng kính. Trước đó Rốt đánh tan hải quân ba người, bọn hắn còn tại cùng riêng phần mình đối thủ kịch chiến, không có quá nhiều tâm tư chú ý. Lúc này Rốt liên chạm Cyril of the Rain ba người, mới chính thức cảm nhận được Rốt cường đại. Phải biết, Cyril of the Rain ba người, mỗi một cái, đều không thể so với bọn hắn yếu, thậm chí còn hơn. Nhưng ở đối mặt 4 người vây công tình huống dưới, Rốt lại ngay cả chạm 3 người, sau cùng dâu đen, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Ino 3 người, vẫn là đi vào chiến trường 4 phương, ngăn chặn dâu đen khả năng chạy trốn. Giữa sân, khụ khụ, dâu đen liên tiếp ho ra mấy ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chết oan chết uổng Van Auger, lại liếc nhìn nửa chết nửa sống Cyril of the Rain, thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết, lần này, thua cuộc, không có gì tốt hối hận. Nếu là còn để hắn lựa chọn một lần, hắn cần phải, có lẽ, sẽ không lại tới. Ai mẹ hắn biết Trảm Long kiếm hào biến thái như vậy a? Tại đánh tan Thiết Quyền gạp về sau, lại còn có lưu dư lực. Hơn nữa, loại lực lượng kia, quá kinh khủng tốt a. Dâu đen đơn giản bất lực nhả rãnh. Ghê tởm a, thật phải dùng loại năng lực kia sao? Vậy sẽ tiêu hao tuổi thọ của ta. Dâu đen trong lòng gầm nhẹ, có chút do dự. Nhưng lúc này Rốt đã vọt lên, không có một tia nói nhảm, hiển nhiên là muốn đem hắn chém giết tại đây. Không có Van Auger đám người phối hợp tác chiến, một mình hắn căn bản không thể nào là Rốt đối thủ. Được rồi, người sống mới có cơ hội. Rốt lần này mặc dù đang đỉnh thế giới, nhưng ắt phải gặp dẫn tới chính phủ tối cao chú ý, thậm chí dẫn động cái kia âm thầm lực lượng, sớm muộn bại vong. Chỉ cần ta sống, sống đến hắn chết đi một ngày kia, liền còn có cơ hội. Dâu đen rất quả quyết, trực tiếp thôi động ám ám chi lực, vận dụng cái nào đó cấm kỵ năng lực, ám chiều không gian. Dâu đen trên thân bỗng nhiên phun ra đại lượng khói đen, trực tiếp dâng lên cao 3 mét, cũng chậm rãi lan tràn ra. Tựa như là lúc trước sử dụng ám huyệt đạo, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Rốt vẻ mặt khẽ biến, cảm giác bén nhạy đến dị thường. Nơi đó không gian tại kịch liệt gợn sóng, cái kia thâm thúy khói đen phảng phất liên thông một mảnh khác không gian. Rốt không có tùy tiện xâm nhập, dính đến không gian lực lượng, hắn xưa nay sẽ không khinh thị. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận không hiểu tiếng vỡ vụn truyền đến. Dâu đen nhìn thấy Rốt không có truy vào đến, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng thất vọng, nhưng trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Hắn cười ha hả, tặc ha ha ha, Trảm Long kiếm hào, ngươi quả nhiên lợi hại, nhưng ta chờ ngươi bại vong một ngày. Đang khi nói chuyện, cái kia tràn ngập khói đen bắt đầu không ngừng thu nhỏ, tựa hồ liền muốn mang theo dâu đen biến mất tại phiến thiên địa này. Chém! Rốt tròng mắt hơi híp, hai tay cầm kiếm giơ lên đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên chém xuống. Suy, không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. một kiếm này chém ra, phảng phất liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn. Vô số người trong con mắt, chỉ có một đạo thông thiên triệt địa màu vàng tia sáng. Cho dù là hỗn tạp không gian lực lượng khói đen, đều giống như khó mà ngăn cản kim tuyến phách chạm, lốp bốp nổ vang bên trong, không gian kịch liệt chấn động, phảng phất muốn vỡ vụn. A, tại khói đen thu nhỏ đến sau cùng một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong truyền ra, quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Lúc này, Ino mới hóa điện tới, cẩn thận xem xét, ngoại trừ trên đất mở ra máu tươi bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Chết sao? Ino nhíu chặt lông mày, rốt thu kiếm vào vỏ, nhàn nhạt lắc đầu, nói, chết cùng không chết, không quan trọng gì, dù là không chết, hắn cũng không có dũng khí lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nói, hải quân đâu? Sớm đã bị đại nhân hù chạy. Ino nói ra, Rốt sững sờ, quay đầu nhìn về phía cái kia cơ hồ đã chạy đến cuối tầm mắt hải quân hạm đội. Không khỏi lắc đầu, có chút bật cười, Sengoku lão hồ ly kia, ngược lại là xem thời cơ nhanh, cũng được. Vốn là không có ý định triệt để đánh tan hải quân bản bộ. Chúng ta thắng. Lúc này, xa xa Angkor, Robin chờ Dressrosa trận doanh người mới kịp phản ứng. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đám người vui mừng khôn xiết. Không ít người vui đến phát khóc. Bọn hắn đánh bại hải quân bản bộ. Rốt đại nhân, những người này làm sao xử lý? Herbert đi tới. Áo quần hắn rách dưới, thành hình đường kẽ treo ở trên thân, toàn thân đều có chút đỏ lên, kia là khí lực đánh đến cực điểm phản ứng. Herbert đầu tiên là đối kháng Fujitora, có cùng Sengoku kịch chiến, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, thô kệch trên khuôn mặt, chỉ có mừng rỡ cùng kích động. Thắng, bọn hắn thắng. Chiến thắng không ai bì nổi hải quân bản bộ. Dâu đen người, Rốt liếc mắt nơi xa những cái kia bởi vì thuyền hải tặc bạo liệt mà chạy trốn tới trên bờ băng hải tặc dâu đen thành viên. Nhàn nhạt nói ra, giết đi, hắn tiếng nói vừa ra. Herbert đám người đã là cùng nhau tiến lên. Chiến, có lẽ là tự giác hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng hải tặc dâu đen thành viên cũng không có cầu xin tha thứ. Liều mạng đánh trả, ý đồ mang đi một cái. Nhưng có Herbert ba người tọa chấn, những thứ này tạp binh căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Rất nhanh liền bị chém giết tại chỗ, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Rốt cũng không có đi quản những thứ này kết thúc công việc, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa vừa vặn lên tới đỉnh màu vàng mặt trời. Sau trận chiến này, hải quân bản bộ tan tác, đã mất đi Gap cùng Akainu, chỉ là một đám tàn binh bại tướng thôi, trở tay có thể diệt, không đáng để lo. Chiến tranh mục tiêu không sai biệt lắm toàn bộ đạt thành. Rốt chắp tay sau lưng, thong thả thầm nghĩ, nếu là nói đánh bại Big Mom để Dressrosa đặt vững mạnh nhất tứ hoàng danh hào, như vậy đánh bại hải quân bản bộ thì mang ý nghĩa Dressrosa một bước lên trời, trực tiếp vượt ra khỏi tứ hoàng phạm trù, cơ hồ đến cùng chính phủ thế giới ngang nhau tình trạng. Nói là cơ hồ là bởi vì chênh lệch vẫn còn, địa bàn cùng thể lượng, nhân khẩu cùng tài nguyên kém quá xa. Bây giờ Dressrosa địa bàn thưa thớt, mà chính phủ thế giới chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải cùng Grand Line trước nửa đoạn, không phải một cái thể lượng cấp. Rốt, lão bản, Hancock, Robin bọn người mừng rỡ đi tới, trong mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ. Một trận chiến này đánh bại hải quân bản bộ, Dressrosa xem như chân chính có 102 đương thời, dẫn dắt thời đại. Quét dọn chiến trường, sau đó chinh chiến bốn phương. Chúng ta cũng nên khuếch trương. Rốt nhàn nhạt phân phó nói. Rõ, tất cả mọi người ầm vang đồng ý. Một màn này bị tin tức chim trung thực truyền lại đến thế giới các nơi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Chiến tranh kết thúc, mà người thắng cuối cùng là Trảm Long Kiếm Hào. Đây là lớn tin tức, kinh thiên động địa lớn tin tức. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ thế giới cách cục đều muốn thay đổi. Có người sợ hãi nói, đại hải tặc thời đại thứ 23 năm, ngày mùng 2 tháng 7, Trảm Long Kiếm Hào tại Quây Hải Vực, đánh tan hải quân bản bộ, gần như hủy diệt băng hải tặc dâu đen. Dressrosa quân lâm thế giới, tin tức truyền ra, vạn người sợ hãi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.